Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, trắc nghiệm đại hội. Uy, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có thể không thể buông ra ta. Cảm nhận được bốn phía ước ao ghen tị ánh mắt, Sở Phong bĩu môi nói. Không thả, Phương Yên Nhiên ngẩng đầu lên nói. Ngươi trước hết đáp ứng ta, đáp ứng cái cọng lông. Sở Phong tức giận nói, Yên Nhiên sư muội, ngươi đến cùng thích ta cái nào điểm, ta đổi được hay không? Phương Yên Nhiên mặt đỏ lên, cúi đầu xấu hổ nói, hì hì tương đương bị ngươi nhìn ra nha. Nói nhảm, rõ ràng như vậy ta muốn là còn nhìn không ra, mắt của ta mù sao? Cái kia gọi là Sở Phong tiểu tử là ai? Đứng ra cho ta. Đúng lúc này, mấy người kẻ đến không thiện đi vào viện tử, nhìn đến mấy người kia, viện nội đệ tử nhóm nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Mau nhìn, đây không phải là nội môn đệ tử hạch tâm Chu Giai à? Khẳng định là tìm Sở Phong phiền phức. Sở Phong xong, ai bảo hắn cùng Yên Nhiên sư muội đi gần như vậy. Ngồi xem Sở Phong bị treo lên đánh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiểu Quang vội vàng từ trên lầu vọt tới Sở Phong bên cạnh. Nói ra, Sở Phong, ngươi còn thất thần làm gì a? Chạy mau a, chạy cái gì? Sở Phong hỏi, nói nhảm, Chu Giai thế nhưng là nội môn bài danh 30 vị trí đầu đệ tử. Rõ ràng là đến đánh ngươi. Triệu Tiểu Quang cuống cuồng đạo, thế mà đã trễ, Chu Giai dẫn người đi đến Sở Phong trước mặt. Ánh mắt không tốt theo dõi hắn. Ngươi chính là mới tới ngoại môn đệ tử Sở Phong. Hắn cố ý cường điệu ngoại môn đệ tử bốn chữ, để đại viện nội ngoại môn đệ tử trên mặt không ánh sáng. Thế nhưng là bọn họ cũng không có cách. Hắc Long Tông cùng sở hữu 3.000 đệ tử, ngoại môn 2.900 người, mà nội môn chỉ có 100 người. Nội môn đệ tử cho tới bây giờ đều là hơn người một bậc. Thế nào, có việc? Sở Phong đạm mạc nói. Chu Giai khinh thường nói, tiểu tử, thẳng phách lối a, ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa nói xong, Phương Yên Nhiên theo Sở Phong đứng phía sau đi ra, lạnh mặt nói, Chu Giai, ngươi muốn làm gì? Chu Giai lúc này mới phát hiện nàng âu yếm sư muội cũng tại cái này. Sửa lời nói, ha ha, Yên Nhiên sư muội, ta đối với ngươi cảm tình ngươi hẳn là cũng dài, loại này ngoại môn đệ tử làm sao xứng với ngươi đây? Phương Yên Nhiên cả giận nói, ngoại môn đệ tử làm sao? Chẳng lẽ không phải là chúng ta Hắc Long Tông người? Phương Yên Nhiên những lời này, nhất thời để bốn phía ngoại môn đệ tử lệ nóng tràn đầy. Ô ô ô, vẫn là Yên Nhiên sư muội thiện lương. Chu Giai sắc mặt khó coi xuống tới, giống như rắn độc chằm chằm Sở Phong liếc một chút, cười lạnh nói, tốt, hôm nay có Yên Nhiên sư muội tại cái này, ta tha cho ngươi một cái mạng. Hậu thiên trắc nghiệm đại hội, liền để ngươi xem một chút giữa ngươi và ta chênh lệch. Nói xong, Chu Giai lúc này mới dẫn người rời đi. Sở Phong, ngươi không cần lo lắng, bên trong tông môn ta bảo kê ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Phương Yên Nhiên vỗ bộ ngực nói ra, đi tỉ ta, nếu không phải là bởi vì ngươi, người khác ăn no nhất cả trứng đến khi phụ ta à. Sở Phong tức giận đậu đen rau muống lấy, mau chóng rời đi. Lần này, Phương Yên Nhiên ngược lại là không có cùng lên đến. Khả năng nàng cũng ý thức được dạng này gióng trống khua chiêng sẽ cho Sở Phong gây phiền toái. Hai ngày này, Sở Phong ở ngoại môn trong đại viện ở vẫn được, đánh một chút bài tâm sự, thì là buổi tối thỉnh thoảng hội truyền ra một số mùi vị khác thường. Ngày kế tiếp, một đạo to tiếng chuông tại Hắc Long Tông vang lên, các đệ tử nhóm đều trang phục chính thức chỉnh tề hội tụ tại trên quảng trường. Nội môn đệ tử 100 người đứng tại ngay phía trước, mà ngoại môn đệ tử 2.900 người đứng ở phía sau. nội môn đệ tử nhận hết sùng bái hâm mộ. Bọn họ từng tái một mặt ngạo nghễ. Phương Trạch Hoa đứng tại trên đài cao, nói ra: Hắc Long Tông các đệ tử, hôm nay là chúng ta Hắc Long Tông mỗi năm một lần trắc nghiệm đại hội. Lần này trắc nghiệm chẳng những vì kiểm tra mỗi cá nhân thực lực, bài danh 30 vị trí đầu đệ tử, càng có thể đi vào Tế Long Thịnh Điển. Mọi người nhất định muốn thật tốt nắm chắc. Phía dưới, trắc nghiệm bắt đầu, vị thứ nhất trắc nghiệm lấy Phùng Lăng. Vừa mới nói xong, chúng người tôn kính không gì sánh được nhìn về phía trước nhất người thanh niên kia. Triệu Tiểu Quang ở một bên kích động nói: Sở Phong, ngươi thấy không, Phùng sư huynh chính là chúng ta Hắc Long trong các đệ tử đệ nhất nhân. Hắn muốn lên đi trắc nghiệm. Bên sân một trận xôn xao, đều đem ánh mắt tụ tập tại Phùng Lăng trên thân. Sở Phong hỏi: Vì cái gì trên đài cao cái kia ba khối đá là làm gì? Triệu Tiểu Quang: Cái kia ba khối gọi là trắc nghiệm thạch, bên trái cùng bên phải theo thứ tự là cho ngoại môn, nội môn đệ tử trắc nghiệm, mà trung gian khối kia thì là cho lần này có cơ hội đi Tế Long Thịnh Điển đệ tử trắc nghiệm dùng. Phùng sư huynh thế nhưng là nội môn đệ tử đệ nhất nhân, đương nhiên sẽ đi trung gian khối kia. Quả nhiên, chính như hắn chỗ nói, Phùng Lăng ngạo nghễ đi đến trung gian khối kia trắc nghiệm thạch, đưa tay để lên. Trắc nghiệm thạch nhất thời quang mang mãnh liệt, cấp 9 võ giả đỉnh phong. Bên cạnh phụ trách trắc nghiệm trưởng lão kinh hô xong, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Không hổ là Phùng sư huynh a, thế mà đã cấp 9 võ giả đỉnh phong. Đó là đương nhiên, Phùng sư huynh thế nhưng là vũ thần bảng xếp hạng thứ 99 cao thủ. Xem ra lần này Tế Long Thịnh Điển tất nhiên thuộc Phùng sư huynh xuất sắc nhất. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp đó, khảo nghiệm dựa theo từ mạnh đến yếu tiếp tục tiến hành. Lần lượt từng nội môn đệ tử tuần tự lên sân khấu trắc nghiệm. Đến người thứ 32 bên, đến phiên một cái Sở Phong người quen biết. Người này chính là ngày đó khiêu khích hắn Chu Giai. Chu Giai cũng tới đến trung gian khối kia trắc nghiệm thạch, đưa tay để lên, cấp 8 võ giả. Vừa mới nói xong, lại có thật nhiều hâm mộ sợ hãi thán phục ánh mắt hướng hắn ném đi. Triệu Tiểu Quang ở một bên giải thích nói: Sở Phong, ngươi vừa mới tiến tông môn khả năng không biết, cổ võ giả thực lực từ yếu đến mạnh, theo một cấp đến cấp 9, lại hướng lên chính là chúng ta khó có thể chạm đến tiên thiên cao thủ. Tiếp theo là hậu thiên cao thủ. Chu Giai hai tay chắp sau lưng, ra vẻ dương dương đi đến Sở Phong bên cạnh, cười nói: Sở Phong sư đệ, nhớ kỹ thực lực của ta, đợi chút nữa hy vọng ngươi đi lên trắc nghiệm thời điểm, có thể có cái một cấp võ giả cũng không tệ. Hắn thấy, Sở Phong một cái vừa thêm vào ngoại môn đệ tử, cho ăn bể bụng là cái một cấp võ giả, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Sở Phong mặc kệ hắn, Chu Giai đắc ý rời đi về sau, Triệu Tiểu Quang vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Yên tâm đi Sở Phong, không cần lo lắng, chỉ bằng ngươi ngày đó tại cửa ra vào có thể giải quyết chúng ta mấy cái phân thượng. Ta nhìn ngươi nói ít cũng là cấp 2 võ giả, đợi chút nữa hung hăng đánh tên khốn kiếp kia mặt. Sở Phong im lặng, cái này Triệu Tiểu Quang đánh nhau mặt yêu cầu còn thật thấp. Chỉ là cấp 2 võ giả cũng có thể đánh mặt. Phương Yên Nhiên ở một bên lắc đầu than thở. Ai? Sở Phong, ngươi xem đi, nếu để cho ta dạy cho ngươi, nói không chừng ngươi bây giờ liền có thể gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Đại tỷ, ngươi đừng làm rộn, chính ngươi cũng mới cấp 3 võ giả. Sở Phong chán đổ mồ hôi, lúc này thời điểm, theo trắc nghiệm dần dần tiến hành, rất nhanh liền đến khâu cuối cùng. Sở Phong là vừa tiến vào ngoại môn đệ tử mới, cho nên xếp tại sau cùng một vị. Sau cùng một vị, Sở Phong, theo trắc nghiệm trưởng lão điểm danh, bốn phía ánh mắt trong nháy mắt hội tụ ở trên người hắn. Các đệ tử đều muốn nhìn một chút, cái này có thể để trưởng môn ngàn vàng đuổi ngược ra hỏa. Đến cùng là cái thực lực gì? Ngươi chính là Sở Phong đúng không? Trắc Nghiệm trưởng lão nhìn Sở Phong liếc một chút, chỉ bên phải ngoại môn đệ tử Trắc Nghiệm Thạch, nói ra, đi qua đi, ngươi thi kiểm tra xong thì kết thúc. Thế mà, khiến cho mọi người kinh ngạc là, Sở Phong thế mà đi đến chính giữa khối kia Trắc Nghiệm Thạch. Mở miệng nói, ta muốn tham gia Tế Long Thịnh Điển, cho nên muốn tại khối này phía trên khảo nghiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.